Chương 6. Những bước chủ đạo cho sự thay đổi theo phương pháp điều phối liên hợp thần kinh. Thói quen mới bắt đầu cũng giống như sợi chỉ vô hình. Mỗi hành động được lặp lại chẳng khác nào bện thêm một sợi chỉ nữa, khiến sợi chỉ cứng cáp hơn cho đến khi nó trở thành sợi dây thừng trói chặt ta cả trong tư duy lẫn hành động mà không có gì phá hủy được. Orison Squid Madden. Nếu muốn thay đổi hành vi của mình, chỉ có một cách hữu hiệu là ta phải liên hệ những cảm xúc đau khổ với hành vi cũ và liên hệ những cảm xúc vui vẻ với hành vi mới. Trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, tất cả chúng ta đã học hỏi được một số mô thức tư duy và hành xử đưa mình thoát khỏi khổ đau, hướng đến niềm vui. Một số người chọn cách đi mua sắm, số khác cậy nhờ đến thức ăn, tình dục, ma túy, rượu bia hoặc chửi mắng, hành hạ người khác như là cách thức giúp nguôi ngoai nỗi đau và mang lại cho họ sự thoải mái tức thời. Dù chọn chiến lược giải thoát nào đi nữa, nếu thực sự mong muốn thay đổi triệt để và lâu dài, 6 bước chủ đạo NAC sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức tạo dựng một con đường cao tốc trực tiếp đưa bạn thoát khỏi khổ đau để hướng đến niềm vui, sự thoải mái và sẽ không phải chịu cảnh lầm đường, lạc lối. Bước chủ đạo thứ nhất: xác định điều bạn thực sự mong muốn và những gì đang gây cản trở. Rất nhiều người đến gặp tôi để được trị liệu riêng, và khi tôi hỏi họ muốn gì, họ lại mất gần nửa tiếng kể lể về những điều họ không mong muốn hay những điều họ không còn muốn trải nghiệm. Hãy nhớ rằng, khi ta chú tâm vào điều gì thì ta sẽ đạt được chính điều ấy. Do vậy, bước đầu tiên để tạo ra sự thay đổi là xác định những gì bạn thật sự mong muốn để có mục tiêu phấn đấu. Mong muốn càng cụ thể thì hướng đi càng rõ ràng và bạn càng có thêm sức mạnh để nhanh chóng gặt hái kết quả. Bên cạnh đó, ta cũng cần phải biết điều gì ngăn cản mình đạt mục tiêu. Bao giờ cũng thế, ta thường hay liên tưởng việc thay đổi sẽ mang lại nhiều nỗi đau hơn là việc cứ dậm chân tại chỗ. Xuất phát từ niềm tin, nếu thay đổi tôi sẽ khổ hơn, hoặc lo sợ những điều chưa lường trước mà sự thay đổi có thể mang lại. Đây chính là một trở lực nguy hại cần được loại bỏ. Bước chủ đạo thứ hai: vận dụng sức mạnh đòn bẩy, liên kết nỗi đau tột độ với việc không thay đổi ngay và liên kết niềm vui sướng tột độ với việc thực hiện thay đổi ngay lập tức. Ai cũng muốn thay đổi, đâu ai muốn bị ung thư do hút thuốc, đâu ai muốn mối quan hệ đổ vỡ do không kiểm soát được tính khí của mình, đâu ai muốn con cái cảm thấy tổn thương vì bị hành xử cộc cằn, đâu ai muốn ôm nỗi phiền muộn đến cuối đời vì những chuyện đã qua, và cũng đâu ai muốn trở thành nạn nhân thảm hại, tội nghiệp. Hầu hết mọi người rất muốn thay đổi, nhưng họ không thật sự hành động, không phải vì họ không có khả năng mà là do không có động lực thúc đẩy. Nếu ai đó chĩa súng vào đầu bạn và ra lệnh, tốt hơn hết, ngươi nên thoát khỏi trạng thái phiền muộn này và vui vẻ trở lại ngay. Tôi dám cược rằng, trong những tình thế như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ tìm ra cách thay đổi trạng thái cảm xúc của bản thân ngay tức khắc. Như đã trình bày ở chương trước, sự thay đổi thường được xem là điều nên làm chứ không phải là điều phải làm hoặc chỉ phải làm vào một ngày nào đó. Nhưng mặt khác, ta lại sợ thay đổi. Ta tự hỏi, nếu tôi bỏ hút thuốc thì sao? Đằng nào cũng chết vì ung thư, thế cớ sao phải từ bỏ lạc thú này? Hoặc, nếu tôi buông bỏ cái cảm xúc tiêu cực vì bị cưỡng hiếp thì liệu cơn ác mộng này có lại xảy đến với tôi không? Ta đưa cả cảm giác sướng khổ đồng thời vào quá trình thay đổi, khiến não bộ không biết chắc chắn phản ứng như thế nào, và theo đó ngăn cản ta tận dụng mọi nguồn lực để tạo ra những thay đổi. Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Một trong những cách thức khả dĩ chính là đạt đến ngưỡng đau khổ, tức là nếm trải nỗi đau tột cùng đến mức phải thốt lên: đã quá đủ, tôi không thể nào sống trong cảm xúc này thêm một ngày hay một phút giây nào nữa, và nhận ra mình phải thay đổi ngay tức thì. Đòn bẩy là một công cụ giúp nâng hoặc di chuyển một vật cực nặng mà ta không thể tay không xoay sở. Tương tự, đòn bẩy tinh thần cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thay đổi, giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng của thói quen, hành vi, hút thuốc, uống rượu, háu ăn, thóa mạ, vân vân, và cảm xúc, trầm cảm, lo lắng, sợ hãi. Chỉ tin rằng mình nên thay đổi thì vẫn chưa đủ, phải có sự cảm nhận từ sâu bên trong rằng ta phải thay đổi. Nếu bạn từng cố gắng thay đổi nhiều lần nhưng thất bại, đơn giản là vì cảm giác đau khổ khi thất bại trong việc thay đổi vẫn chưa đủ mạnh hay chưa hội đủ lực bẩy đến cực đại. Như triết gia Nietzsche từng nói, ai có một lý do đủ mạnh thì có thể vượt qua bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi phát hiện thấy biết cách chỉ đóng góp cho 20% thay đổi, còn biết lý do mới chiếm 80% còn lại. Nếu tập hợp được những lý do đủ mạnh chỉ trong một phút, ta có thể thay đổi được điều phải mất hàng năm trời mà vẫn không thực hiện được. Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, tôi có thể một tay di chuyển cả trái đất. Archimedes. Khi đòn bẩy mạnh mẽ nhất bạn có thể tạo ra cho mình chính là nỗi đau từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Nhận ra rằng bạn đã không sống trọn vẹn với những chuẩn mực của chính mình là một nỗi đau tột cùng, là tác nhân vô cùng hiệu quả dẫn đến sự thay đổi, vì một trong những động lực mạnh mẽ nhất của con người chính là bảo vệ tính chính trực của bản thân. Để có được sức mạnh đòn bẩy đích thực, hãy tự hỏi những câu làm khơi dậy nỗi đau như: hậu quả của việc không thay đổi là gì? Hầu hết chúng ta đều quá bận tâm đến cái giá trị của sự thay đổi, nhưng còn cái giá trị của việc không thay đổi lớn đến giường nào? Ta sẽ lỡ mất điều gì trong đời nếu không thay đổi? Việc không thay đổi đã khiến tôi mất mát những gì về mặt tinh thần, cảm xúc, thể chất, tài chính hay tâm linh? Hãy khiến cho nỗi đau của việc không thay đổi trở nên mạnh mẽ và sống động ngay trước mắt, khiến bạn không thể trì hoãn hành động thêm phút giây nào nữa. Nếu điều này chưa tạo ra lực đòn bẩy đủ mạnh, hãy nghĩ về những người bạn yêu quý, quan tâm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Nhiều người thường sống vì người khác hơn là vì bản thân, nên hãy hình dung nếu bạn không thay đổi thì cách hành xử cũ sẽ tác động tiêu cực đến với những người quan trọng nhất cuộc đời bạn như thế nào. Bước tiếp theo là sử dụng những câu hỏi liên tưởng đến niềm vui để giúp gắn kết những cảm nhận tích cực với sự thay đổi. Nếu tôi thật sự thay đổi, điều này khiến tôi cảm thấy thế nào về bản thân? Tôi có thể đạt được gì nếu tôi thực sự thay đổi từ ngay hôm nay? Gia đình và bạn bè tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi sẽ hạnh phúc hơn như thế nào? Hãy đưa ra những lý do đủ mạnh để việc thay đổi diễn ra ngay lập tức, chứ không phải vào một ngày nào đó trong tương lai. Nếu không có động lực thay đổi ngay lập tức thì bạn thật sự chưa có sức mạnh đòn bẩy. Giờ đây, bạn đã liên hệ nỗi đau với việc không thay đổi và niềm vui với sự thay đổi. Sau khi đã có động lực, bạn có thể chuyển sang bước chủ đạo thứ ba. Bước chủ đạo thứ ba: phá vỡ mô thức cũ. Hầu hết mọi người đều muốn có kết quả mới mẻ nhưng vẫn cứ tiếp tục hành động theo lối cũ. Có lần tôi nghe được một định nghĩa về sự điên rồ là lặp đi lặp lại cùng một hành động nhưng lại mong đợi có một kết quả khác. Xin đừng hiểu sai ý tôi, bạn hoàn toàn không có vấn đề gì. Một nguồn lực bạn cần để thay đổi đang nằm trong tay bạn. Chỉ là do hệ thống các liên hợp thần kinh khiến bạn không phát huy hết năng lực của mình. Điều cần làm là hãy tổ chức lại các chuỗi phản ứng thần kinh để chúng không ngừng dẫn dắt bạn hướng đến ước mơ thay vì rơi vào thất vọng và sợ hãi. Đã bao giờ bạn chứng kiến cảnh con ruồi tìm cách thoát khỏi căn phòng chưa? Nó tìm đến chỗ có ánh sáng, lao mình về phía cửa sổ nhưng cứ liên tục va vào kính, có khi suốt nhiều giờ liền. Con người cũng có hành động tương tự như vậy. Chúng ta khát khao thay đổi. Chúng ta có một sức mạnh đòn bẩy khổng lồ, nhưng chẳng ích gì nếu cứ cố thoát ra ngoài qua một cửa sổ đóng kín. Phải thay đổi phương pháp thôi. Con ruồi chỉ có cơ hội nếu nó chịu lùi lại và tìm lối đi khác. Nếu vẫn lặp lại mô thức xưa cũ, ta ta chỉ nhận được những kết quả cũ. Trong một chương trình khám phá sức mạnh vô biên, Unlimited Power của tôi ở Chicago, một người khẳng định rằng anh ta thật sự muốn bỏ thói thèm ăn sô-cô-la, tuy nhiên tôi thấy rõ là anh ta cảm thấy rất hài lòng với biệt danh con nghiện sô-cô-la. Dù có thể rất khao khát từ bỏ, nhưng vẫn có nhiều lợi ích thứ cấp. Trong trường hợp này là muốn được nhiều người chú ý đến, khiến anh ta duy trì thói quen đó. Vì thế tôi quyết định gia tăng thêm lực đòn bẩy, thực hiện một cuộc tổng công kích vào mô thức cũ của anh. Tôi yêu cầu anh ta trong vòng 9 ngày tới không được ăn gì khác ngoài sô-cô-la. Dĩ nhiên là được uống 4 ly nước một ngày. Bạn biết không, hàng chục thanh kẹo và sô-cô-la từ những người tham dự được chuyển đến người đàn ông đó. Đến trước giờ nghỉ trưa, anh đã có tất cả sô-cô-la có thể tìm thấy trong khán phòng với đủ thương hiệu. Gặp tôi bên ngoài hành lang, anh ta cảm ơn tôi trong khi đang lột vỏ viên Hershey's Kiss và cho vào miệng. Thái độ quả quyết như thế có thể đánh bại được tôi. Bạn có biết đường khiến bạn khát nước như thế nào không? Cuối ngày hôm đó, cổ họng anh ta khô khốc và không còn chút thèm thuồng nào, dù mọi người cứ tiếp tục dúi những thanh cracket Thin Mints vào túi và bàn tay anh. Sang ngày thứ hai, trông anh không còn vui vẻ như trước đó, nhưng vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Ăn thêm sô-cô-la nhé, tôi nài nỉ. Anh lột vỏ một thanh Three Moon Caster và liếc xéo tôi. Đến sáng ngày thứ ba, anh lê bước trong căn phòng, trông như thể bị mất ngủ suốt cả đêm. Bữa sáng thế nào? Tôi hỏi và mọi người cười to. Không ngon lắm, anh trả lời giọng yếu xìu. Ăn thêm đi, tôi giả bộ mời mọc. Anh nhận lấy một thanh sô-cô-la khác từ người ngồi phía sau, nhưng không buồn mở ra hay thậm chí nhìn vào nó. Có chuyện gì thế? Tôi hỏi. Anh phát ngấy rồi à? Anh ta gật đầu. Cố lên nào, anh là nhà vô địch sô-cô-la mà. Tôi khích. Ăn nữa đi, không phải sô-cô-la là thứ tuyệt nhất trên đời sao? Thêm một vài thanh mouse nữa nhé, hay một ít sô-cô-la đậu phộng, M&M, và cả hộp kẹo mềm Rocky Road nữa. Thử một chút đi, bộ chúng không khiến anh phải chảy nước bọt vì thèm thuồng sao? Tôi càng nói, anh càng tái mặt, và sau đó anh ta bùng nổ. Ông không được ép tôi. Khán giả cười ngặt nghẽo, còn người đàn ông kia cũng nhận ra những gì ông ta vừa nói. Tôi liền bảo, không sao, hãy vứt thanh kẹo đi và ngồi xuống nào. Sau đó tôi giúp anh ta hình thành những liên hợp thần kinh mới và giúp anh ta thay thế cơn nghiện kẹo bằng những hành vi mới có lợi cho sức khỏe như phương pháp hít thở hiệu quả, tập thể dục, dùng những thực phẩm chứa nhiều nước, phối hợp các loại thực phẩm. Nếu là người khác thì họ sẽ cố gắng thuyết phục anh ta từ bỏ sô-cô-la. Tôi thì yêu cầu anh ta hãy ăn nó. Đó là điều anh ta chưa từng nghĩ đến và nó đã phá vỡ hoàn toàn mô thức cũ của anh. Anh nhanh chóng liên kết cảm giác khổ sở với ý tưởng ăn sô-cô-la. Một chuỗi phản ứng thần kinh mới nhanh chóng được hình thành và toàn bộ lãnh địa sô-cô-la của anh bị phá hủy mà anh không hề hay biết. Một trong những cách hay nhất để phá vỡ mô thức cũ của ai đó chính là làm những việc họ không ngờ đến, hoàn toàn khác biệt với những gì họ từng trải nghiệm trước đây. Phương pháp phá vỡ mô thức càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Lý do ta cảm thấy suy sụp là do ta tái hiện mọi thứ trong tâm trí, cho nên cách đơn giản để phá vỡ mô thức cũ là đảo lộn những cảm xúc gắn liền với ký ức được thực hiện như sau. Hãy nghĩ về một tình huống khiến bạn buồn, thất vọng hay giận dữ và thực hiện hai bước NAC đầu tiên. Nếu bây giờ bạn cảm thấy tiêu cực về tình huống này thì bạn muốn cảm nhận về nó khác đi như thế nào? Tại sao bạn muốn cảm nhận theo cách đó? Điều ngăn cản bạn cảm nhận theo cách mới chính là những cảm xúc bạn đã gắn liền với tình huống đó. Chẳng phải thật tuyệt nếu bạn cảm thấy tích cực về tình huống đó sao? Bây giờ hãy tạo sức mạnh đòn bẩy cho chính mình. Nếu bạn không thay đổi cách cảm nhận về tình huống này, bạn sẽ tiếp tục cảm nhận thấy như thế nào? Tôi dám chắc còn tệ hơn. Bạn có chấp nhận cái giá phải trả và tiếp tục mang theo những cảm xúc tiêu cực, bấn loạn với tình huống hay con người đó không? Nếu thay đổi ngay lúc này, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Bước chủ đạo thứ tư, tạo ra giải pháp thay thế mới, thúc đẩy bản thân. Đây là bước cực kỳ quan trọng trong việc thiết lập sự thay đổi lâu dài. Trên thực tế, việc không thể tìm được giải pháp thay thế để thoát khỏi nỗi đau hướng đến niềm vui là lý do chính khiến hầu hết nỗ lực thay đổi của mọi người chỉ mang tính nhất thời. Nếu thực hiện theo những bước này, bạn sẽ biết rõ mình muốn gì và điều gì cản trở bạn đạt được chúng. Bạn sẽ biết cách tạo sức mạnh đòn bẩy cho bản thân, phá vỡ mô thức cũ và lấp đầy những khoảng trống bằng một tập hợp các lựa chọn mới sẽ mang đến niềm vui tương tự mà không kèm theo tác dụng phụ tiêu cực. Nếu không chắc chắn về cách thức giải thoát bản thân khỏi nỗi đau, bạn có thể học hỏi từ những người đã thực hiện thành công. Một minh họa tiêu biểu là bạn tôi, Frank. Khi Frank và tôi bắt đầu cùng nhau thực hiện chương trình truyền hình Personal Power, anh ta có một thói quen thực sự khiến tôi ngạc nhiên: nghiện nhai thuốc lá. Có lần khi ngồi họp với Frank, anh quay đầu ra phía sau và khạc nhổ: hành động này không phù hợp với hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ và lịch thiệp. Nhưng anh ta đã như thế suốt hơn 20 năm qua. Sau đó Frank mới thừa nhận với tôi rằng nhai thuốc lá là một trong những thú vui lớn nhất đời anh. Nếu anh đang đi trên đường và cảm thấy cô đơn, anh sẽ nhai thuốc lá. Có lần anh nói với nhóm bạn của mình rằng nếu phải lựa chọn giữa tình dục và nhai thuốc lá, anh sẽ chọn nhai thuốc lá. Liệu đây có phải là một liên hợp thần kinh sai? Anh ấy đã phát động một chuỗi phản ứng thoát khỏi đau khổ để hướng đến niềm vui thích thông qua đại lộ mang tên nhai thuốc lá. Sau nhiều năm liên tục sử dụng, anh đã tạo ra một đường ray thần kinh từ thuốc lá tiến thẳng đến niềm vui. Điều gì khiến anh thay đổi hành vi? Một ngày nọ, anh bắt đầu thấy hành động nhai thuốc lá hoàn toàn không phù hợp với phẩm chất của mẫu người mà nay anh đã trở thành. Nó cho thấy sự mất kiểm soát cuộc đời, trong khi chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình là một trong những giá trị cao nhất của Frank, một chuẩn mực mà anh không thể phá vỡ. Quả là đau khổ khi rơi vào tình trạng này. Anh bắt đầu liên tưởng đến khả năng bị ung thư miệng. Anh hình dung nó thật rõ ràng, sinh động cho đến khi không còn thèm thuốc lá nữa. Mùi vị của nó bắt đầu khiến anh ghê tởm. Những hình ảnh này giúp anh có được sức mạnh đòn bẩy, phá vỡ mô thức cũ. Điều quan trọng tiếp theo là Frank đã tìm thấy sự thoải mái bằng những cách thức mới, thậm chí còn hiệu quả hơn thuốc lá. Chưa bao giờ anh hết mình cho công việc như thế và bắt đầu tạo ra những thành quả như No Lead World, trở thành một trong những công ty phần mềm thành công nhất phố Wall. Thông thường khi ta phá vỡ những mô thức cũ đến một ngưỡng nào đó, não bộ sẽ tự động tìm kiếm những mô thức mới thay thế, mang đến cảm xúc mong muốn. Điều này lý giải vì sao nhiều người bỏ thuốc thành công lại thường tăng cân. Bộ não họ tìm kiếm một cách thức mới, ví dụ ăn nhiều hơn, để tạo ra cảm xúc vui thích tương tự. Nhà nghiên cứu Nancy Mann đã thực hiện một nghiên cứu thống kê nhằm đánh giá mức độ phục hồi sau cai nghiện ở những người lạm dụng ma túy, và kết quả cho thấy việc chấp nhận hành vi thay thế đóng vai trò chủ đạo trong sự thay đổi phức tạp này. Nhóm đầu tiên tham gia nghiên cứu phải chịu đựng áp lực cai nghiện từ bên ngoài, thường là tuân theo quy định pháp luật. Như đã giới thiệu về sức mạnh đòn bẩy, áp lực bên ngoài hiếm khi nào có tác động bền vững, và chắc chắn những người cai nghiện này sẽ trở lại thói quen cũ một khi áp lực được gỡ bỏ, chẳng hạn như họ đã ra khỏi trung tâm cai nghiện. Nhóm thứ hai thật sự mong muốn từ bỏ và cố gắng tự thực hiện. Sức mạnh đòn bẩy của họ chủ yếu đến từ bên trong, kết quả là những thay đổi hành vi của họ sẽ bền hơn, thường kéo dài đến 2 năm. Sở dĩ họ lại tái nghiện là do chịu đựng quá nhiều căng thẳng, họ trở lại với thói quen dùng ma túy như là một cách thoát khổ, tìm đến khoái lạc. Vì sao? Bởi vì họ không có phương án thay thế cho chuỗi phản ứng thần kinh cũ. Nhóm thứ ba thay thế chứng nghiện bằng một phương pháp mới, mang đến cho họ những cảm giác họ muốn tìm kiếm khi mới bắt đầu chơi ma túy, hay có thể một trải nghiệm nào đó thú vị hơn. nhiều người gây dựng được cho mình những mối quan hệ tốt đẹp, đạt được sự khai sáng tâm linh hay sự nghiệp mà họ hoàn toàn đam mê. Kết quả là nhiều người không còn dùng ma túy nữa và đa số duy trì được ít nhất là 8 năm. Những người dứt bỏ thói quen sử dụng ma túy thành công đã thực hiện 4 bước đầu tiên của NAC. Nhưng vì sao một số trường hợp chỉ kéo dài được 8 năm? Vì họ không thực hiện bước thứ 5. Bước chủ đạo thứ 5: khắc ghi sâu sắc mô thức mới. Khắc ghi sâu sắc mô thức mới là một cách để đảm bảo cho sự thay đổi mà bạn tạo ra được ổn định và duy trì lâu dài. Cách khắc ghi đơn giản nhất là lặp đi lặp lại mô thức để nó trở thành đường liên lạc trong hệ thần kinh. Cụ thể là, khi bạn tìm được một giải pháp thay thế tích cực, hãy hình dung bạn sẽ thực hiện nó cho đến khi nó có thể giải thoát bạn khỏi nỗi đau, nhanh chóng trải nghiệm niềm vui sướng. Sau đó, não bộ bắt đầu xem giải pháp này như một cách thức mới sản sinh ra kết quả mong muốn. Nếu không làm vậy, bạn sẽ sớm quay lại mô thức cũ. Còn khi lặp lại mô thức mới với một cảm xúc mãnh liệt, bạn sẽ mở ra một con đường mòn, và nếu tiếp tục, đường mòn sẽ trở thành đường cao tốc. Hãy nhớ rằng, não không thể phân biệt được sự khác nhau giữa trí tưởng tượng sống động và trải nghiệm thực. Quá trình khắc ghi phải đảm bảo bạn sẽ luôn tiến đến con đường mới, và nếu có bắt gặp những ngã rẽ quen thuộc, bạn cũng sẵn sàng tăng tốc lướt qua, mà thật ra giờ đây rất khó quay lại đường cũ. Trong quá trình củng cố hành vi mới, bạn sẽ tưởng thưởng mình như thế nào nếu thành công. Đừng chờ đợi đến khi cai thuốc lá được một năm. Khi bỏ thuốc được một ngày, bạn cần tưởng tượng cho mình ngay. Cũng đừng chờ đến khi giảm được nửa cân hay khoảnh khắc bạn gạt chiếc đĩa đầy thức ăn sang một bên thì bạn đã xứng đáng nhận được cái vỗ vai tán thưởng. Bởi vì không phải lúc nào mô thức mới cũng mang lại kết quả như ý ngay lập tức. Nên hãy khích lệ bản thân khi thực hiện những hành động cụ thể hoặc có tiến triển tích cực về cảm xúc. Nếu không thì cảm giác không hài lòng về kết quả đạt được trong ngắn hạn có thể trở thành lời biện hộ để ngựa quen đường cũ. Do đó hãy thiết lập chuỗi những mục tiêu ngắn hạn hay những cột mốc và ngay lập tức tưởng thưởng cho bản thân mỗi khi bạn chinh phục được từng mục tiêu hay cột mốc. Không gì mà việc rèn luyện không thể thực hiện được, không gì nằm ngoài tầm với của nó. Sự rèn luyện có thể cứu chữa sự tha hóa về đạo đức, xóa bỏ những nguyên tắc xấu, phục hồi những nguyên tắc tốt và biến con người thành thiên sứ. Mark Twain. Xác định thời điểm thích hợp. Lựa chọn đúng thời điểm là yếu tố tối quan trọng để khắc ghi hiệu quả một mô thức mới. Nếu huấn luyện viên hét lớn, tuyệt vời, ngay khi đội bóng thực hiện một cú ném bóng nhanh, hoàn hảo, thì hành động này có tác dụng mạnh mẽ hơn hẳn việc chờ đến khi cả đội họp lại, hội ý rút kinh nghiệm rồi mới khen. Trong quá trình tư vấn cho các công ty trên khắp nước Mỹ, tôi nhận thấy hầu hết các công ty khích lệ nhân viên bằng những biện pháp tiêu cực, cố gắng khiến nhân viên làm việc vì sợ hình phạt của công ty. Phương pháp này có vẻ hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì nhân viên sẽ nổi loạn. Chiến lược thứ hai mà các công ty thường áp dụng là khích lệ về mặt tài chính. Dù đây là ý tưởng xuất sắc và thường được đánh giá cao, nhưng vẫn mang lại hiệu quả hạn chế. Sẽ đến lúc dù có khích lệ bằng tiền thưởng, nhưng chất lượng công việc cũng không được cải thiện. Nếu cứ tiếp tục hình thức này, nhân viên sẽ bắt đầu kỳ vọng rằng mỗi khi làm được việc gì đó hữu ích, họ phải nhận được quyền lợi kinh tế ngay lập tức. Họ làm việc chỉ vì tiền thưởng. Đến một lúc nào đó, công ty sẽ không đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi về tài chính của nhân viên. Cách thứ ba và cũng là cách hiệu quả nhất để khích lệ nhân viên là tạo điều kiện giúp nhân viên phát triển bản thân. Họ sẽ cảm thấy nhiệt tình hơn với cuộc sống, với mọi người xung quanh và với công việc. Họ làm việc với lòng tự hào cá nhân chứ không phải vì áp lực bên ngoài. Như vậy không có nghĩa là cách khích lệ bằng tài chính không cần thiết. Nhưng hãy đảm bảo kèm theo đó là phương pháp khích lệ hiệu quả nhất giúp nhân viên phát triển bản thân và phát huy năng lực. Điều tốt lành hay tai ương, phần thưởng hay hình phạt đều chỉ là động lực cho con người, một loài sinh vật duy lý. John Locke. đề ra giải pháp duy trì sự thay đổi lâu bền. Khi ta bắt đầu thiết lập một hành vi mới hay một mô thức cảm xúc mới, nhất thiết phải củng cố những mô thức mới này dù tự thân hay thông qua người khác. Ban đầu, mỗi khi thực hiện một hành vi đúng như mong muốn, ta cần thể hiện thái độ công nhận, trân trọng đối với bản thân. Tuy nhiên, càng về sau, việc tưởng thưởng để củng cố hành vi không còn phát huy hiệu quả nữa. Điều mà ban đầu từng mang đến sự ngạc nhiên, thú vị nay trở thành một thông lệ bình thường. Vì vậy, để duy trì bền lâu một hành vi, ta cần thấu hiểu và vận dụng kế hoạch củng cố, thay đổi linh hoạt. Cũng giống như nhân viên, khi chỉ được khoản tiền lương cố định đều đặn mỗi tháng, một hình thức củng cố cố định, họ chỉ cần làm vừa đủ để nhận lương vì không có điều bất ngờ nào khác dành cho họ. Dĩ nhiên, người lao động nào cũng mong chờ được nhận lương, nhưng nếu đó là phần thưởng duy nhất thì họ chỉ hoàn thành những gì được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng nhận được những phần quà bất ngờ như lời tuyên dương, tiền thưởng, được thăng chức và các bổng lộc khác, họ sẽ nỗ lực nhiều hơn. Lưu ý rằng, những phần thưởng này phải khó đoán trước, bởi nếu không, chúng sẽ không phát huy hiệu quả hoặc bị xem thường. Một công cụ khích lệ nữa có thể là sử dụng giải độc đắc. Phần thưởng nhiều hơn so với mức kỳ vọng sẽ là nguồn khích lệ lớn để nhân viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành thật tốt công việc, với kỳ vọng sẽ được tưởng thưởng nhiều hơn nữa. Do vậy, hãy đa dạng hóa hình thức khen thưởng để gặt hái những kết quả tốt hơn trong việc thay đổi bản thân hoặc người khác. Bước chủ đạo thứ 6. Kiểm tra. Bạn đã quyết định chọn mô thức cảm xúc hay hành vi mới mà mình mong muốn. Bạn đã tạo động lực để tự thân thay đổi. Bạn phá vỡ mô thức cũ, tìm ra giải pháp thay thế và khắc ghi sâu sắc mô thức mới cho đến khi nó trở nên ổn định. Bước còn lại là kiểm tra để đảm bảo mô thức mới này vẫn sẽ phát huy hiệu quả trong tương lai. Một trong những cách thực hiện kiểm tra là nghĩ từ tương lai, một kỹ thuật trong NLP. Theo đó, bạn hình dung ra tình huống từng khiến bạn thất vọng và chú ý xem hiện tại nó có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu không, hay là đã được thay thế bằng mô thức mới mang lại cảm giác tuyệt vời. Kiểm tra tính hiệu quả của sự thay đổi. 1. Liên hệ nỗi đau với mô thức cũ. Giờ đây khi nghĩ đến những hành vi hoặc cảm xúc cũ của mình, bạn cảm thấy đau khổ hay vui sướng? 2. Liên hệ niềm vui với mô thức mới. Giờ đây khi nghĩ đến những hành vi hoặc cảm xúc mới của mình, bạn cảm thấy vui sướng hay đau khổ? 3. Thống nhất các giá trị, niềm tin và quy tắc của bản thân. Hành vi hoặc cảm xúc mới có nhất quán với các giá trị, niềm tin và quy tắc sống của bạn không? 4. Đảm bảo những lợi ích của mô thức cũ vẫn được duy trì. Hành vi hoặc cảm xúc mới có cho phép bạn duy trì những lợi ích và cảm giác vui sướng mà bạn từng có nhờ vào mô thức cũ hay không? 5. Nghĩ từ tương lai, hình dung bản thân đang hành động theo mô thức mới trong tương lai. Hình dung ra điều làm khơi dậy mô thức cũ, nhưng vẫn có cảm giác chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng mô thức mới thay vì mô thức cũ trong trường hợp đó. Đến đây, bạn đã nắm trong tay 6 bước chủ đạo của NAC giúp phá vỡ mô thức hành xử hoặc cảm nhận cũ và xây dựng mô thức mới. Bạn có thể ứng dụng 6 bước này trong bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống: phát triển bản thân, xây dựng mối quan hệ, công việc, dạy dỗ con cái. Một người bạn của tôi đã thử hầu như mọi cách anh ta biết để bỏ thuốc lá nhưng bất thành. Sau cùng, mô thức này cũng đã bị phá hủy. Bằng cách nào? Một ngày nọ, khi anh ta vừa châm lửa định hút điếu thuốc, thì cô con gái 6 tuổi của anh bước vào. Cô bé biết rõ cô bé muốn gì. Cô bé có lực đòn bẩy vô cùng mạnh mẽ, chặn đứng mô thức cũ, tai hại của ông bố bằng cách khóc toáng lên. Bố ơi, đừng tự giết mình nữa. Con yêu, con nói gì thế? Có chuyện gì vậy con? Anh ngạc nhiên. Bố ơi, đừng tự giết mình nữa. Cô bé lặp lại. Con yêu, bố đâu có tự giết mình. Anh trả lời con. Cô bé chỉ tay vào điếu thuốc và nức nở. Bố đừng tự giết mình. Con muốn bố có mặt khi con lấy chồng. Với cảm xúc mãnh liệt, cô bé ngay lập tức đạt được điều mình muốn. Dù đã thử rất nhiều cách để bỏ thuốc, nhưng mãi đến lúc đó anh bạn tôi mới thành công. Kể từ đó, anh bạn tôi tìm được nhiều cách thay thế, mang lại sự sảng khoái tương tự như khi anh đang hút thuốc. 3 bước NAC đầu tiên đã đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn. Một khi xác định được mình muốn gì, có lực đòn bẩy mạnh mẽ và phá vỡ được mô thức cũ, cuộc đời sẽ giúp bạn nhìn mọi thứ theo chiều hướng mới. Chìa khóa cho thành công là hãy sử dụng nó trong thực tế cuộc sống. Nhưng trước hết, bạn phải biết.